Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, quần thể thiên thạch. Chưa qua bao lâu, lại là một mảnh quần thể thiên thạch xuất hiện, chắn, tông, chữ trước thuyền diện. Nhìn tình cảnh này, trên thuyền mấy người tất cả đều biến sắc, đều nhìn thấu sự tình không đúng. Bọn họ tựa hồ là bị món đồ gì theo dõi, phải đem bọn họ vây ở này một vùng sao trời bên trong. Tông, chữ thuyền đứng ở quần thể thiên thạch trước, không có lại trốn, nếu bị theo dõi, chính là không thể thoát được. Liễu Liễu, người nào? Liễu Sơn nắm côn, trên người khí tức phun trào, đem chu vi hư không xé rách, nhìn trước mặt quần thể thiên thạch, nói rằng... Mấy người đều là một mặt nghiêm nghị, quần thể thiên thạch bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia đáp lại. Bỗng dưng, mấy người phảng phất là nghĩ tới điều gì, chạm đích, đều là thân thể chấn động, đồng tử, con người co rút lại, mặt sau, bên trái, phía bên phải, bốn phía đều xuất hiện quần thể thiên thạch, hoàn toàn tĩnh mịch quần thể thiên thạch. Chẳng biết lúc nào đã bao vây bọn họ. Ở quần thể thiên thạch bên trong bọn họ cảm nhận được thi khí. Là thi người, Kỷ Vũ nói rằng, tay cầm thiên vũ địch, nhìn chu vi quần thể thiên thạch, thân thể căng thẳng, vừa dứt lời, quần thể thiên thạch bên trong khẽ run lên. Có một cái, người, đi ra. Những này, người, trên người đều là đỏ như màu máu. Hiện ra một luồng làm người run sợ tử khí. Có mấy trăm cái, nhìn tình cảnh này, bốn người đều là ánh mắt ngưng lại. Máu thi, mỗi một cái đều tương đương với hoàng vũ cảnh một tầng đến hoàng vũ cảnh ba tầng thực lực. Như chỉ là mấy cái, mười mấy bọn họ đều có thể đối phó. Thế nhưng mấy trăm, này cũng đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn họ. Coi như là liều mạng đều khó mà thắng được. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều máu như vậy thi? Liễu Sơn nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, xem dáng dấp bọn họ tựa hồ chính là đang chờ chúng ta. Biết chúng ta muốn hướng về nơi này đến, bọn họ làm sao sẽ biết chúng ta con đường? Kỷ Vũ nói rằng, nhìn chu vi máu thi, vẻ mặt nghiêm túc, Vũ, ở trong tinh không bay lên, chuyển thi tông diệt nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, dường như Bắc Hải Tông một loại thế lực cũng không ít. Nhất định cũng có giống chúng ta như thế chạy đi người. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt? Ba người nói rằng, thân thể căng thẳng, khí thế quanh người phun trào. Diệp Linh nhìn ba người, nhìn về phía thiên thạch trước máu thi, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Trong mắt lóe ra một vệt hết sạch, như vậy đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên không thể, mấy cái hoàng vũ cảnh vũ giả, coi như là chạy trốn cũng không uy hiếp được chuyển thi tông. Bọn họ, căn bản sẽ không bị chuyển thi tông để ở trong mắt. Thế nhưng là đến rồi, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là bọn họ vận may không được, đúng lúc là gặp chuyển thi tông người. Một khả năng khác chính là Bàn Sơn Tông vì mục đích nào đó mà tới. Mục đích gì? Diệp Linh chỉ có nghĩ đến một khả năng. Chính là chính hắn. Hắn ma thân phận đã tiết lộ. Chuyển thi tông tất nhiên là biết sự tồn tại của hắn. Hôm nay chính là vì hắn tới. Giống, Diệp Linh trầm tư thời khắc. Mấy trăm máu thi gào thét. Đã hướng về, tông, chữ thuyền đập tới. Ô tương đương, tiếng địch vang, tinh không phiêu vũ, mỗi một giọt vũ đều là một con dao, hướng về mấy trăm máu thi chém tới, quần sơn vỡ, Liễu Sơn một bước đạp tan tinh không, đạo vực xuất thể, hiện ra một mảnh mênh mông quần sơn, theo huyền thiết côn đập về phía máu thi, vô số kiếm ảnh ở thạch phong chu vi ngưng tụ, tạo thành kiếm nhận phong bào. Hướng về một mảnh máu thi bao phủ mà đi. Ba người, ra tay chính là phải giết. Không có một tia lưu thủ. Mấy trăm máu thi vây công. Không thể kìm được bọn họ có một tia lưu thủ. Diệp Linh đứng, tông, chữ trên thuyền, cũng không có ra tay, mà là nhìn về phía mấy trăm máu thi sau khi một mảnh quần thể thiên thạch. Tại đây một mảnh quần thể thiên thạch bên trong, hắn cảm nhận được càng đáng sợ khí tức, giống nhau thi khí, nhưng là máu thi thể trên thi khí vô số lần, hoàn toàn không thể sánh bằng. Quần thể thiên thạch bên trong còn có càng kinh khủng gì đó. Máu thi, chỉ là quần thể thiên thạch bên trong người đối với bọn họ thăm dò. Hoặc là đối với hắn thăm dò, muốn bức ra hắn hiển lộ ma thể, có thể điều khiển mấy trăm máu thi, ít nhất là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên cường giả. Còn không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, chỉ có trốn, trốn hướng về Bắc Xuyên Tinh. Chỉ cần trở về Bắc Xuyên Tinh liền có thể sống sót. Thế nhưng nơi này cự ly Bắc Xuyên Tinh còn có mấy năm lộ trình. Muốn bỏ chạy Bắc Xuyên Tinh căn bản không khả năng. Tinh không rung động, Liễu Sơn, Kỳ Vũ ba người trên người đã có thương. Đã không kiên trì được đã bao lâu. Diệp Linh nhìn về phía mấy trăm máu thi trong vòng vây ba người. Sau đó nhìn về phía quần thể thiên thạch, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Một bước, đi ra tinh thuyền, vừa là vì ta mà đến, liền đi ra đi, không cần dò xét, chính là ta các ngươi người muốn tìm. Nhàn nhạt nói, truyền khắp một vùng sao trời, truyền vào quần thể thiên thạch bên trong, cùng Liễu Sơn ba người dây dưa mấy trăm máu thi đều là run lên, lại không động tác. Trong nháy mắt bị Liễu Sơn ba người chém tới không ít. Ba người lui về phía sau, lùi tới Diệp Linh bên cạnh người, nhìn cứng ở trong tinh không máu thi, lại nhìn về phía Diệp Linh. Tất cả giật mình, mấy trăm máu thi, càng là bởi vì Diệp Linh một câu nói liền ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn chính là bọn họ người muốn tìm. Đây là ý gì? Bàn Sơn Tông tại sao phải tìm Diệp Linh? Diệp Linh, ngươi, ba người nhìn Diệp Linh, nói rằng, một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía quần thể thiên thạch trước, vẻ mặt run lên, quần thể thiên thạch trước, âm khí di động, bọn họ càng là thấy được âm thi, cũng không phải một âm thi, là mấy chục âm thi. Cũng không phải là này mấy chục âm thi mặt sau còn có một âm ảnh. Một chút, để cho bọn họ cơ hồ nghẹt thở. Đáng sợ thi khí, trong nháy mắt ăn mòn một vùng sao trời. Làm cho một vùng sao trời đều trở nên âm u đầy tử khí. Là so với âm thi còn có kinh khủng thi người. Một âm thi đều cần bọn họ liên thủ mới có thể giết được. Bây giờ càng là xuất hiện mấy chục âm thi. Còn có một so với âm thi càng đáng sợ gì đó. Nếu biết ta tới mục đích, vậy liền đi theo ta đi. Ngươi đi rồi, bọn họ là có thể sống. Nhàn nhạt nói, từ quần thể thiên thạch bên trong truyền ra. Trong tinh không tựa hồ là vang lên một trận tiếng bước chân. Từ xa tới gần, từng bước một từ quần thể thiên thạch bên trong đi ra. Mỗi một bước hạ xuống chu vi tử khí chính là càng dày đặc một phần. Diệp Linh đứng lặng hư không, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Tà dị uy nghiêm đáng sợ, nếu là ta nói không đây? Một câu nói, làm cho một vùng sao trời đều là trong nháy mắt vắng lặng. Sau đó truyền đến một trận tiếng cười, cười đến làm người run sợ. Nếu là ngươi không muốn, bên cạnh ngươi người, còn ngươi nữa mặt sau tinh thuyền người trên, bao quát ngươi, đều phải chết, các ngươi xác chết đều sẽ bị luyện vì là thi người. Vĩnh viễn bị ta điều động, quần thể thiên thạch bên trong, đi ra một mình, quanh thân tử khí bao phủ, lòng bàn tay có một đầu lâu trôi nổi, khô gầy như xài, trong mắt có ánh sáng xanh lục phun trào, phảng phất. Chính là một khô lâu, bên người hắn còn theo 5 cái người. Nếu không nhìn kỹ, này 5 cái người tựa hồ cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ bên dưới là có thể phát hiện, trên người bọn họ không có một tia tức giận. Đồng tử, con người trở nên trắng, sắc mặt tái nhợt vô sắc, vẻ mặt cứng ngắc, thậm chí đã khô héo thân thể. Bọn họ đã sớm chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.